Chương 156, kẻn sợi gẳng. 4-5. Hẳn là ơ cao y kia phía trên đảo A, chuẩn bị xong chưa chúng ta giết đi qua, thuật sủ kỳ nhất tộc người không chừa một ngống. Ski giả ánh mắt nhìn cách đó không xa cự đại phù không đảo, trong con mắt để lộ ra sát ý Ski giả. Tại sao muốn hủy diệt thuật sủ kỳ bộ tộc đâu? Mỉ cổ tỏ nghi hoặc không hiểu hướng về Ski giả hỏi. Nguyên nhân có hai cái, một cái bất tiện nói, một nguyên nhân khác chính là thuật sủ kỳ bộ tộc muốn hủy diệt đi thế giới của chúng ta. Một nguyên nhân trong đó kỳ thực chính là hệ thống nhiệm vụ, bất quá cái này Ski giả không tính nói cho mỉ cổ tỏ các nàng, bí mật này Ski giả dự định vẫn coi như bí mật, tạm thời không có muốn để lộ ra ngoài ý tưởng. Cái gì? Thuật sủ kỳ bộ tộc muốn hủy diệt rơi thế giới của chúng ta? Cỡ Tina nắm chặt nắm tay, ta sẽ đi ngay bây giờ tiêu diệt bọn họ. Đi thôi. Ski giả sử dụng hoàng tuyển hí dậy xạ cả, mở ra đen nhánh cửa không gian, mang theo Tsuna, Cỡ Tina nàng thất cựu bảy nhóm đi vào. Đi tới nơi này cái lớn nhất đảo nhỏ bên trên, một cỗ mùi máu tanh nồng nặc chuyển vào Ski giả trong lỗ mũi. Nay cổ mùi máu tươi, xem ra là đã xảy ra chuyện a. Ski giả nhướng mày. Lẽ nào thuật sủ kỳ phân gia lúc này đối với thuật sủ kỳ tông gia hạ thủ? Sao thuật sủ kỳ phân gia cùng thuật sủ kỳ tông gia lý niệm bất đồng? Thuật sủ kỳ phân gia cho rằng lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới chiến loạn nghìn năm là thất bại, hẳn là triệt để tiêu diệt. Mà thuật sủ kỳ tông gia thì là chủ trương hòa bình. Cuối cùng thuật sủ kỳ phân gia lấy rất nhiều bạch nhãn dung hợp thành kẻn sợi gẳng, toàn diệt rơi thuật sủ kỳ tông gia. Tuna, các ngươi nhớ kỹ bảo vệ tốt cô nàn. Ski giả quay đầu hướng về Tsuna, Katina, Mị cổ tỏ các nàng ba cái nói rằng. Cô nàng thực lực bây giờ cũng không yếu, có chừng đặc biệt thượng nhận thực lực, thế nhưng ở chỗ này như trước 10 phần nguy hiểm. Mị cổ tỏ đại khái là chuẩn ảnh thực lực, Katina mở ra tiên nhân hình thức sau đó, sở hữu ảnh cấp thực lực, mà Tsuna cũng là ảnh cấp thực lực. Ski giả cũng không cần các nàng giúp mình bao nhiêu vội vàng, miễn là tự bảo vệ mình cùng bảo vệ tốt cô nàng là được rồi. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt cô nạn. Mị cổ tỏ nắm cô nạn tay nói rằng. Vang tiếng nổ mạnh to lớn từ đằng xa truyền đến, Ski giả nghe được thanh âm sau đó nhìn sang. Ta hãy đi trước nhìn một chút, các ngươi trước ở lại chỗ này. A Ski giả sau khi nói xong, nhanh chóng lắc mình hướng về tiếng nổ mạnh truyền tới địa phương đi. Mị cổ tỏ các nàng đều chưa kịp nói cái gì. Lấy Ski giả thực lực, sẽ không có nguy hiểm gì. Chúng ta trước tiên ở bốn phía kiểm tra một chút. Tsuna nói rằng. Cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ gật đầu. Bình thường thời điểm, cờ tí nạ khả năng còn có thể phản bác một cái Tsuna lời nói. Bất quá bây giờ lúc này, cờ tí nạ vẫn tương đối nghe Tsuna lời nói. Ski giả đã tới tiếng nổ mạnh truyền tới địa phương, chỉ thấy một đám sốt sủ kỳ người của gia tộc đang ở đánh lộn. Xem ra thật sự chính là phân gia cùng tông gia mở ra đại chiến. Chắc là ta mang tới hiệu ứng hồ điệp. Nguyên tắc trong phân gia cùng tông gia không phải đao có thể sớm như vậy khai chiến. Ski giả lầm bầm lầu bầu nói rằng. Hơn nữa nguyên tắc trong là thuật sủ kỳ phân gia dùng rất nhiều bạch nhãn dung hợp thành cự đại chuyển bói mắt, dựa vào cự đại kẻn sấy gẳng đánh bại thuật sủ kỳ tông gia. Bất quá hiện tại bọn họ con mắt hoàn hảo không chút tổn hại, bạch nhãn cũng còn trưởng tại bọn họ trên ánh mắt. Hai bang thuật sủ kỳ tộc nhân phục sức bất đồng, một phe là phân gia một phe là tông gia. Bất quá Ski giả cũng chưa không rõ đến cùng một bên nào là phân gia một bên nào là tông gia. Bất quá có một phe bị đánh bẹp, hiện tại đã sắp muốn bị tiêu diệt, Ski giả suy đoán sắp bị diệt mất chắc là tông gia. Dù sao nguyên tắc trong chính là tông gia bị tiêu diệt, cho dù hiện tại bởi vì hắn đi tới thế giới này phát sinh biến hóa, vậy cũng sẽ không ngoại hạng xuất hiện tông gia tiêu diệt tách ra tình huống A làm tông gia cư nhiên không đè ép được phân gia, Ski giả cũng là cảm thấy khôi hài. Đột nhiên, khi nhìn đến hư hư thực thực phân ra người đầu lĩnh phía sau, Ski giả nụ cười trên mặt tiêu thất, thay vào đó thì là vẻ ngưng trọng. Cùng còn lại xuất sủ kỳ tộc nhân bạch nhãn bất đồng, hắn con mắt lại là dường như bầu trời lam sắc. Kèn sợi gẳng Ski giả trên mặt lộ ra nồng nặc khiếp sợ, ở xuyên Việt đến thế giới này sau đó, Ski giả bị khiếp sợ đến hai lần. Trong đó một lần là hệ thống thức tỉnh thời điểm, mà còn dư lại chính là một lần này. Đây cũng không phải là dùng rất nhiều bạch nhãn dung hợp mà thành cự đại kẻn sợi gẳng, cái này là xuất hiện tại trên người kẻn sợi gẳng A. Nếu như người thứ nhất sở hữu kẻn sợi gẳng nhân là lục đạo tiên nhân đệ đệ Usosuki Hạ Mù Dạ lời nói, như vậy người thứ hai chắc là Usosuki Tone gì A, tuy là hắn bây giờ còn chưa có sinh ra. Thế nhưng người này là từ đâu tới tẻn sấy gẳng, chẳng lẽ tẻn sấy gẳng cũng còn có khác tiến hóa phương pháp? Bất quá sau đó Sĩ Dạ kích động, chính mình nhưng là có một tấm thần cấp phục chế thẻ đó à, cho dù là tẻn sấy gẳng, cũng có thể sao chép được. Nguyên bản Sĩ Dạ là định tìm đến nạ gạ tổ, phục chế ủ trí hạ mạ đạ dạ dìn nghệ gẳng, hiện tại gặp phải tẻn sấy gẳng, cái kia đơn giản phục chế tẻn sấy gẳng cũng không tệ, hơn nữa hoàn thành hủy diệt xuất xù kỳ nhất tộc nhiệm vụ sau đó. Sĩ Dạ còn có thể có được một tấm thần cấp phục chế thẻ. Sĩ Dạ cũng không có lập tức phục chế tẻn sợi gẳng, ổn định tâm tính của mình. Dù sao tuy là hoài nghi là tẻn sợi gẳng, thế nhưng nếu như Na Ho cái ô long phát hiện không phải tẻn sợi gẳng lời nói, vậy lúng túng. Thu liêm tốt tự thân khí tức, Sĩ Dạ không có phát hiện thân, song phương đã tạm thời hưu chiến, bắt đầu giao lưu. Sĩ Dạ định vừa nghe bọn họ nói chuyện gì. Tốt xù kỳ tốc trưởng. Hiện tại các ngươi đã thua, miễn là ngươi tuyển trạch đầu hàng, đồng thời cùng chúng ta cùng nhau hủy diệt nhận giới, một lần nữa sáng tạo một cái thế giới mới, chúng ta đây vẫn là người một nhà. Tsutsuki tách ra thủ lĩnh, hướng về Tsutsuki tông gia tộc trưởng nói rằng, tổ tiên chỉ là ra lệnh chúng ta bảo vệ cẩn thận ngoại đạo ma tượng, không cho chúng ta nhúng tay nhận giới sự tình, ta xem ngươi làm tất cả, đều chỉ là vì dã tâm của ngươi. Tsutsuki tông gia tộc trưởng phun ra một búng máu, đứng lên nói rằng, bảo vệ cẩn thận ngoại đạo ma tượng, hiện tại ngoại đạo ma tượng đã bị nhận giới nhân thông linh đi. Tsutsuki long giới cười lạnh một tiếng nói rằng, ngoại đạo ma tượng cũng chính là thập vi thể xác, ở Uchiha mạ đạ giả mở ra gìn nghệ gẳng thời điểm, liền đem ngoại đạo ma tượng cho thông linh đi, dù sao ngoại đạo ma tượng nhưng là hắn nguyệt chi nhãn kế hoạch then chốt. Tsutsuki long giới, ngươi bây giờ đã là Tsutsuki nhất tộc kẻ phản bội, ngươi đã đi qua nhận giới đi? Tông gia tộc trưởng nhìn Tsutsuki long chất môi giới hỏi. Không sai. Tsutsuki long giới cũng không giấu giếm, hắn năm bảy xác thực đi qua nhận giới, vì chính là đạt được tẻn sợi gẳng. Đạt được tẻn sợi gẳng phương pháp hắn biết, Tsutsuki bộ tộc tinh khiết huyết mạch, cộng thêm nhận giới hỉ ủ gà nhất tộc tinh thuần bạch nhãn. Hắn mặc dù là phân gia, thế nhưng sở hữu Tsutsuki bộ tộc tinh khiết huyết mạch, sau đó đi nhận giới chiếm được hỉ ủ gạ tông gia bạch nhãn. Sau đó mở ra kẻn sợi gẳng, phòng trừng tông gia tộc trưởng cũng là bởi vì hắn kẻn sợi gẳng, mới biết được hắn đi quá nhận giới à, dù sao như thế nào mở ra kẻn sợi gẳng, tông gia tộc trưởng cũng biết. Tsutsuki long giới, tổ tiên đã từng lưu lại di ngôn, không được tùy ý xuất hiện tại nhận giới, ngươi vi bối liếu tổ tiên lưu lại di ngôn. Ngươi chính là Tsutsuki nhất tộc kẻ phản bội. Tsutsuki tông gia tộc trưởng phẫn nộ mắng. Kẻ phản bội không phải, ta là dẫn dắt Tsutsuki bộ tộc đi hướng hưng thịnh anh hùng. Các ngươi tông gia mới là trở ngại Tsutsuki nhất tộc kẻ phản bội. Tsutsuki long giới thản nhiên nói.